Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Địa thế tả quân. Chương sợ hãi. Ở phần trước thì quân Mặc Tả đã đến Đạn Quan Lâu gặp mặt Trần Thần và quậy một hồi ở đó. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Quân Mặc Tả lúc trước làm cho bọn họ khiếp sợ khâm phục, bài thơ làm cho bọn họ trầm tư không ngớt. Thế nhưng vũ lực hiện tại của hắn làm cho bọn họ khiếp sợ tới cực điểm. Từ ngưỡng mộ đến bội phục, rồi sùng bái, ba cung bậc tình cảm này xảy ra chỉ trong chớp mắt. Đúng vậy, chính là sùng bái, bởi vì tuổi tác của quân Mặc Tả nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều, cho dù là Dịch Dung cũng có thể nhận ra được. Nhưng thành tựu của hắn vô luận ở phương diện nào cũng không ai so sánh được, thúc ngựa cũng đuổi theo không kịp. Trần Thần lúc này đột nhiên minh bạch ẩn ý trong câu nói lúc trước của quân Mặc Tả. Nếu ngươi thực sự coi ta là tri âm thì hãy thoái ẩn rút lui khỏi giang hồ. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Đối mặt với địch nhân như vậy thực sự là bất hạnh lớn của gia tộc. Cho dù là có cố gắng chống cự, Trần gia chỉ sợ cũng không chịu đựng được bao lâu. Chi bằng hãy rút lui khỏi giang hồ. Triển Mộng Điệp trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ hoảng sợ, hốt hoảng hỏi. Người này là ai? Trần Thần thở dài nói, người của Đông Phương Thế Gia. Hắn quay đầu nhìn Triển Mộng Điệp trong mắt lộ ma giọng nói mỉa mai. Người này chính là lý do vì sao mà hai nhà Triển Trần cùng liên thủ, cũng chính là điều kiện tiên quyết. Triển Mộng Điệp hít một hơi, ủ rũ nói. Trần Thần, người nói vậy là có ý gì? Không có ý gì, Trần Thần lơ đãng. Lần này ta trở về sẽ cật lực khuyên bảo cha ta, nếu có thể liền rời khỏi trường đấu tranh này. Đông Phương Thế Gia có người này thì chúng ta tuyệt đối không có khả năng đối phó, cho dù có Tam Đại Thánh Địa làm hậu thuẫn. Sự kiện lần này vốn gia phụ vì tương lai của gia tộc cho nên cố gắng một bước. Nhưng theo hiện tại mà phán đoán, chỉ sợ vị tất là gia tộc có thể bước lên cao hơn, mà tệ hại hơn chính là gia tộc có thể bị diệt vong. Đây là việc của gia tộc, ta cũng không quan tâm. Trần Thần, ta chỉ là một nữ tử. Mộng Điệp im lặng hồi lâu mới nói. Lúc ta tới đây có nghe nói một việc, tộc trưởng vốn không để cho ta tới, nhưng ta không thể không hỏi. Trần Thần, chuyện này là về bản thân của ngươi. Trần Thần kinh ngạc nói. Chuyện gì? Cô nương nếu không ngại thì cứ nói. Ta nghe nói ngươi cùng với một vị thị nữ ở trong gia tộc, đã... Cũng là thị nữ mà ngươi vô cùng yêu mến, vì nàng mà không tiếc hết thảy. Hơn nữa ngươi còn vì nàng mà thề rằng sẽ không hài lòng. Chuyện này có, đúng hay không? Trần Mộng Điệp thấp giọng nói. Xin hãy yên tâm, ta thực sự không có ý tứ gì khác, ta chỉ cần biết sự thật. Ha ha, cho dù thật thì đã sao? Trần Thần bi thương cười lớn. Chuyện này đã kết thúc rồi. Hơn nữa chuyện này cũng không ai đồng ý. Cả gia tộc chỉ muốn ta thành hôn với cô, bởi vì hôn nhân giữa ta và cô sẽ làm Trần gia lớn mạnh, mà nàng ấy thì lại không thể. Đem vận mệnh gia tộc ký thác vào sự kết hợp gượng ép của một nam một nữ. Hai người khóc nhưng tất cả mọi người còn lại đều cười. Cười có sung sướng hay không? Quả thật rất sung sướng, chỉ là nếu bọn họ muốn cho chúng ta khóc, thì vì sao chúng ta lại để cho bọn họ cười? Chẳng lẽ ngươi chịu ủy khuất, khuất phục như vậy sao? Trần Mộng Điệp hai mắt lóe sáng nhìn hắn. Có thể thấy được là ngươi không muốn nhận sự an bài này, mà ta cũng không muốn như vậy. Trần Thần nhãn tình sáng lên. Ý tứ của cô nương là gì? Chính như theo lời người nọ vừa rồi, ngươi sao không rời khỏi trốn giang hồ? Trần Mộng Điệp nghiêm trọng lộ ra một tia chấp nhất và đau xót. Người có nữ tử mà ngươi yêu thương, mà ta, Triển Mộng Điệp, cũng có nam tử trong lòng. Nếu đã như vậy thì mọi người cần gì phải miễn cưỡng? Rời khỏi giang hồ sao? Trần Thần thì thào nhắc lại, hắn cũng không nói lời nào. Sau một lúc lâu, trong mắt thần sắc dần dần kiên định, tựa hồ như vừa buông xuống một cái gì đó, cả người thần thái dễ chịu nói. Đây là việc sau này. Trần gia ngay cả không muốn rời khỏi cũng chỉ có thể thối lui ra khỏi mà thôi. Triển cô nương nói những lời này thật ra đã nhắc nhở ta, một câu nói bừng tỉnh người trong mộng, đa tạ cô nương đã chỉ điểm. Hắn cười ha hạ, thần sắc đã khôi phục như xưa, tiêu sái híp mắt cười nói. Trần cô nương quả nhiên là tâm tư mạnh mẽ, nhưng lại làm ta tỉnh ngộ. Nam tử có thể làm cho cô nương yêu mến, người đẹp như tiên thường nhớ trong lòng thì không biết trông như thế nào. Trần mỗ có may mắn được biết tên của vị đó hay không? Trần Mộng Điệp sâu xa thở dài, trong mắt lộ ra nét đau đớn ảm đạm. Thân phận của hắn cũng không hơn gì so với thị nữ của ngươi là bao. Hắn chỉ là người của một tiểu gia tộc, hơn nữa lại không có địa vị gì trong gia tộc đó. Chúng ta kết bạn trong một lần gặp gỡ ngoài ý muốn. Gia tộc của ta đồng dạng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, cho nên chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân đính hôn của chúng ta. Trần Thần trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. Nguyên lai, ta cùng với cô nương hoàn cảnh giống nhau, cũng phải xa người mà mình yêu thương. Không biết người trong lòng cô nương tên gọi là gì, là người của gia tộc nào? Trần Thần mặc dù sắc mặt dịu dàng, ngữ khí chân thành, thậm chí là đáy lòng cũng như nước. Thế nhưng trước mặt Trần Mộng Điệp, dù sao cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình. Nếu nói là không để ý vị hôn thê của mình trong lòng có người khác, thì đó là lừa mình dối người. Dù rằng là trong lòng mình cũng có người khác, nhưng đây chính là thói hư tật xấu hay xảy ra đối với nhân loại nói chung. Dù sao thì là tâm cao kỹ ngạo như Trần Thần cũng có hứng thú muốn biết rõ rốt cuộc người nào có thể áp đảo mình. Hắn đã mất tích cho đến tận nay, hiện tại không biết là sống hay chết. Trần Mộng Điệp trong mắt lộ ra thần sắc thê lương, nhìn về phương xa, trên mặt nổi lên sự tưởng niệm sâu sắc. Bách Lý Gia, Bách Lý Lạc Vân. Đêm xuống, Trần Thần trở lại Trần gia, cật lực khuyên phụ thân buông bỏ hành động lúc này. Nhưng Trần Khánh Thiên vẫn cứ khăng khăng giữ nguyên ý định, ngược lại đem Trần Thần trách mắng một trận, sau đó cấm túc trong nhà. Đến nửa đêm, Trần gia và Trần gia đều thả bổ câu đưa thư cầu viện, nội dung đại để giống nhau. Đông Phương Thế Gia có thần bí cao thủ tương trợ, một thân tu vi sâu không lường được, đám người phòng lão bị thua chỉ trong một chiêu. Lực lượng hiện tại không đủ đối địch, thỉnh nhanh chóng phái người đến trợ giúp. Có tam đại thánh địa sừng sững đứng trong huyền huyền đại lục hơn vạn năm, thực lực cường hãn làm lá chắn, thế gian há có cả nào có thể chống lại. Đông Phương Thế Gia kia cũng không ngoại lệ. Buổi tối cùng ngày, Quân Mặc Tà sau khi trở về khách điếm liền tàn mắt thần niệm cường đại khủng bố đến cực điểm. Xung quanh phạm vi công kích, phàm là kẻ giám thị trinh thám hết thảy đều bị Quân Mặc Tà quét sạch không lưu tình. Ngày hôm sau, người của Trần gia liền phát hiện hơn 20 người đến từ Đông Phương Thế Gia đột nhiên toàn bộ mất tích không thấy, giống như họ chưa từng xuất hiện, giống như hóa thành xương khói lưu lãng trong chốn hồng trần. Nhưng tất cả mọi người Trần gia đều biết người của Đông Phương Thế Gia vẫn còn đó, chỉ là họ chuyển từ sáng vào trong tối mà thôi. Bọn hắn bây giờ gần như là hoàn toàn hòa tan vào trong thành hoa cúc, giống như một đám u linh ẩn núp trong bóng tối, tùy thời có thể phát ra một kích đoạt mạng. Không khí trong cúc hoa thành theo việc người của Đông Phương Thế Gia biến mất mà trở nên nặng nề đầy áp lực. Thậm chí không khí nặng nề còn làm người ta không dám thở, sợ há miệng thở sẽ bị sát thủ kề đao vào cổ. Tình hình bực này quả là quỷ dị tới cực điểm. Lúc Trần gia không để bọn họ vào mắt thì gióng trống khua chiêng mà đến, sau đó hiển lộ ra thực lực khiến Trần gia phải đề phòng, thì lúc này lại đột nhiên biến mất. Thủ đoạn quả thật khó lường. Tình hình trước mắt, cho dù là đám người Đông Phương Vấn Tỉnh thực sự rời khỏi, thì từ nay về sau người Trần gia đừng hòng có giờ phút yên ổn. Chỉ cần Quân Mặc Tà và đám người Đông Phương Vấn Tỉnh một ngày không chết, Trần gia sẽ có một ngày đi xuống thảm bại. Một người có thể đánh bại hai đại tôn giả chỉ trong một chiêu, đang ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó chờ để giết mình. Cái này thật là đáng sợ, làm cho Trần Khánh Thiên nghĩ tới không rét mà run. Ác mộng đang phủ xuống, Trần gia ăn ngủ không yên. Dù sao thì người của Đông Phương Thế Gia cũng làm ra động tĩnh thật là đáng sợ. Thực lực quá kinh người, căn bản không phải thế lực thế tục có thể đối kháng. Cả Trần gia từ trên xuống dưới, chỉ cần là người có vị trí trong gia tộc đều không dám ngủ, nhất là mục tiêu lần này, gia chủ Trần Khánh Thiên. Nghĩ đến chỗ dựa vững chắc là hai đại tôn giả chỉ thất bại trong một chiêu, ma trưởng kia tùy thời có thể đánh tới mình, sao có thể không lo sợ. Liên tiếp 7 ngày kế tiếp, không ngờ không có một điểm động tĩnh nào. Cái này càng làm cho người ta thêm hoảng loạn. Hiện giờ mà nói thì cả Trần gia từ trên xuống dưới đều muốn chết quách cho xong. Người nói Đông Phương Thế Gia đã có cường giả như thế trấn thủ thì sao không trực tiếp đem mục tiêu giết chết cho xong, sao còn cứ treo lơ lửng trên đầu người ta như vậy. Đừng nhìn Cúc Hoa Thành có vẻ như gió êm gióng lặng, nhưng các địa phương đều liên tục có tin tức truyền đến, hơn nữa đều là những tin tức động trời. Thì ra Trần Gia đã nhận được tin tức từ Tam Đại Thánh Địa, Đông Phương Thế Gia có lẽ đã xuất ra cao thủ của gia tộc. Tin tức này đối với Tam Đại Thánh Địa, thậm chí là Trần Triển hai nhà, không thể nghi ngờ là tin tức tốt lành, đúng như kế hoạch của bọn hắn lúc trước. Thế nhưng trong 7 ngày này, lần lượt lại xuất hiện các tin tức. Vô luận là có hay không có cao thủ bảo hộ mục tiêu, thì tất cả không một ai may mắn thoát chết. Thích khách do Đông Phương Thế Gia phái ra, hết thảy đều ám sát thành công. Mỗi mục tiêu này, tùy tiện một người cũng có thành danh lừng lẫy nhất phương. Nhưng với thích khách do Đông Phương Thế Gia phái đi, tất cả đều biến thành tấm bia cho Đông Phương Thế Gia. Nếu mục tiêu bị ám sát không có bảo hộ thì không nói gì là thần kỳ. Nhưng rõ ràng là có cao thủ Tam Đại Thánh Địa bảo hộ chặt chẽ, nhưng không mục tiêu nào may mắn thoát chết. Cái này cũng cho là được đi. Cái đáng sợ hơn chính là thích khách của Đông Phương Thế Gia sau khi đắc thủ đều toàn thân trở ra. Con mồi bị giết, làm thực lực của mình tổn hại, rồi lại còn phải trả tiền thuê sát thủ. Đây quả thực là ủy khuất không cần phải bàn cãi. Trước sau cũng bất quá chỉ hơn 10 ngày, cái tên Đông Phương Thế Gia lại giành chấn thiên hạ một lần nữa. Ở ẩn 10 năm, một khi tái khởi, quả nhiên nhìn khắp thiên hạ không sợ kẻ nào, thế lực thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Chỗ mà Đông Phương Thế Gia đến chỉ còn một mảnh gió tanh mưa máu. Người ta chuyển tai nhau rằng thích khách của Đông Phương Thế Gia xuống tay gọi gàng linh hoạt đến cực điểm. Thường thường là không thấy người đâu mà mục tiêu đã mất đầu. Quả thực là một kích phải giết, chuyển xa ngàn dặm, xuất quỷ nhập thần, vô hình vô ảnh. Một kiếm ra tay tuyệt không sẽ về tay không. Lúc mọi người bàn tán xôn xao thì ở trong chốn giang hồ bắt đầu nổi lên một khẩu hiệu vang dội. Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại. Khí thế mạnh mẽ bực này thực sự là cổ kim hiếm có. Thực lực hiện giờ của Đông Phương Thế Gia thực có thể xứng với 8 chữ này. Bởi vì từ lúc Đông Phương Thế Gia tái khởi giang hồ tới nay chưa từng bại một lần, cũng không thất thủ nhiệm vụ nào. Tin tức rung động này làm cho mọi người Trần Gia trong Cúc Hoa Thành đã đứng ngồi không yên nay càng thêm kinh hoàng. Chỉ cách nhau một thành nhưng người Trần Gia cũng cảm thấy bất an. Hai nhà hợp mưu tính kế Đông Phương Thế Gia nhưng hiện giờ lại rơi vào thế nửa vời, tiến thoái lưỡng nan. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Trước mắt, Trần Gia có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không cũng khó mà đoán được. Cả đồng mưu như Trần Gia làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Đợt chiến đấu này sớm muộn cũng sẽ lan đến Trần Gia, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà tin tức thắng lợi từ các nơi cũng chứng minh Đông Phương Vấn Tỉnh lần này tự mình tới Hoa Cúc Thành là hoàn toàn đáng tin cậy. Mọi người đều biết Đông Phương Vấn Tỉnh chính là nhân vật chủ chốt cuối cùng của Đông Phương Thế Gia, cũng là nhân vật số 2 ở trong Đông Phương Thế Gia, chỉ sau Đông Phương Lão Phu Nhân. Hiện giờ nếu hắn tự mình đi tới Hoa Cúc Thành thì phải nắm chắc tuyệt đối mới có thể làm việc gióng trống khua chiêng đến vậy. Mà phương hướng tin tức rung động liên tục truyền đến càng chứng minh thêm thực lực kiên cường của Đông Phương Thế Gia. Nếu không, Đông Phương Thế Gia sao có thể để nhân vật trọng yếu như Đông Phương Vấn Tỉnh thân lâm hiểm địa để làm nhiệm vụ khi không nắm chắc thành công. Tin tức liên tiếp như vậy hoàn toàn làm phá sản kế hoạch ban đầu của Trần Gia, Triển Gia và Tam Đại Thánh Địa. Đông Phương Vấn Tỉnh tự thân xuất mã, thực lực cũng không phải là bước đường cùng, được ăn cả ngã về không, mà là đã nắm toàn cục trong tay. Trước mắt, Đông Phương Vấn Tỉnh im hơi lặng tiếng, bất động, càng chứng minh rằng hắn đã có kế hoạch từ trước. Cũng có nghĩa là hắn tuyệt đối nắm chắc có thể ung dung giết chết Trần Khánh Thiên rồi nhẹ nhàng rời đi. Một trận chiến mấy ngày trước ở Đạn Quan Lâu đã chứng minh cho phán đoán này. Hai nhị cấp tôn giả đều bại trong chiêu đầu tiên, huống chi là Trần Khánh Thiên chỉ có thực lực thần huyền tứ phẩm. Thế nhưng các tin tức họa vô đơn chí lại lục tục truyền đến, nhưng nơi có chuyên tin truyền đến tất cả đều là tin tức xấu, toàn bộ đại lục lâm vào một mảnh hỗn loạn. Từ Không Thế Gia và Đoan Mộc Thế Gia từ lần trước bị áp bức, sinh tồn của gia tộc gặp phải cục diện tồi tệ sắp sụp đổ. Một bộ phận trong đó bị những đệ tử lung lay ý chí phản bội, mang theo sinh ý rời khỏi gia tộc. Một bộ phận khác thì bị đối thủ cạnh tranh nắm giữ hoặc là bị thế lực không rõ lai lịch chiếm cứ. Rốt lại là trong tay hai nhà này, một cái cửa hàng, một chút sinh ý cũng không có, hoàn toàn đã lâm vào khốn cảnh, giống như tiến vào nơi sơn cùng thủy tận. Cũng bởi vì sơn cùng thủy tận, cho nên khi có hy vọng lại càng phấn khích. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, mọi thứ dường như đã trở lại ban đầu. Phàm là sinh ý ban đầu của hai đại gia tộc lúc trước bị chiếm đoạt thì nay đều bị thế lực thần bí nào đó hủy duyệt hoặc là đoạt lại. Kẻ nào dám can đảm chiếm lấy gia sản hai nhà này đều gặp cảnh đầu rơi xuống đất, không một ai may mắn thoát khỏi, cũng không có một chút nương tay. Từ lúc phát sinh sự việc thì Tư Không Đoan Mộc, nhân vật đầu não hai nhà, đều có nhân chứng chứng minh là tuyệt đối không có tham dự vào biến cố kinh thiên này. Nhưng khi vụ việc vẫn đang diễn ra thì những người sáng suốt liếc mắt một cái có thể đoán được, lấy một chút thực lực còn sót lại của hai nhà, cho dù có lòng nhưng sẽ không đủ sức. Thế lực xuống tay quả thực là có chút ý tứ sâu xa. Ở trong những thành phần bị hủy diệt bởi thế lực thần bí này, đệ tử phản bội gia tộc trong hai nhà này là thê thảm nhất. Toàn bộ thi thể đều bị treo lên thị chúng. Tuy không nói rõ nguyên nhân là gì, nhưng một màn máu chảy đầm đìa cũng làm người ta khiếp vía. Còn có những kẻ lúc trước kêu gọi không cho người khác hợp tác buôn bán với hai đại gia tộc này, tất cả đều bị diệt môn. Chỉ ngắn ngủn hơn 10 ngày, địa phương trên đại lục có án mạng bí ẩn không điều tra ra được, liên tục không dứt. Mỗi nơi, mỗi ngày, mỗi chỗ đều có gió tanh mưa máu. Mỗi một văn kiện đều ghi lại một món nợ máu chất thành đống, khiến cho người khác không đành lòng xem xét. Thủ đoạn xuống tay tàn nhẫn trước này chưa từng có, nhưng kẻ xuống tay giết người cũng không nói rõ lý do, lại càng không nói rõ mục đích là gì. Một lượng lớn của cải, kim ngân, tiền bạc, châu báu trồng chất như núi, nhưng trước mặt những kẻ đó cũng không có ý nghĩa, dường như chỉ biểu lộ ra một loại ý niệm. Ta thích giết người thì ta sẽ giết người, ta muốn làm cái gì thì ta làm cái đó, không cần lý do, cũng không nên hỏi ta lý do. Nguyên nhân mục đích, phát huy lớn nhất sức tưởng tượng của ngươi, tự mình suy nghĩ đi, hỏi làm gì. Những người bị giết này đều có chung một đặc điểm, đó là đều đã hãm hại hoặc tham dự ít nhiều âm mưu nhắm vào Tư Không hoặc Đoan Mộc, hai đại gia tộc. Tuy hung thủ không nói gì, nhưng những người này chết cũng đã nói lên mọi thứ. Gần đây, những người xung quanh đột ngột thay đổi thái độ, làm Tư Không Thế Gia và Đoan Mộc Thế Gia còn đoán giả đoán non không hiểu vì sao. Chuyện là mấy tháng trước, gia tộc từ chỗ xa cơ thất thế không một người hỏi thăm, toàn bộ những người liên quan đến mình đều quay mặt, dứt khoát chặt đứt quan hệ, thậm chí còn chèn ép. Còn bây giờ tình huống đã thay đổi 180 độ, cũng không có lý do gì, cũng không hiểu vì sao, thậm chí là không thể tưởng tượng được. Rất nhiều đối tác làm ăn, thậm chí là người không quen biết, trong vòng một đêm tới thăm hỏi, đặt điều kiện hợp tác. Đầu tiên là đưa lễ vật tỏ vẻ xin lỗi, sau đó đưa ra thỉnh cầu song phương hợp tác. Hơn nữa thái độ khiêm tốn cung kính, cho dù là so với thời gian hợp tác trước kia, cũng không được như vậy. Còn về điều kiện hợp tác buôn bán, căn bản chính là dâng lên một số tiền to. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ rõ ràng. Tam đại thánh địa không dễ chọc, nhưng cũng không dễ dàng xét nhà, không dễ dàng giết người diệt tộc. Nhưng hiện tại với tên gia hỏa này, một lời không hợp chính là đầu rơi xuống đất. Nào có cái gì gọi là nặng nhẹ đâu. Một đám người đều xem sắc mặt hai nhà mà nói chuyện. Một ít thương nhân thế lớn hiện tại giống như con rùa rút đầu, cúi đầu khom lưng. Thậm chí là gặp người giữ cửa cũng kêu một tiếng ông. Chỉ e nếu không thể hiện sự tôn trọng mà đắc tội với bọn họ, một khi đắc tội lập tức liền gặp phải tai họa ngập đầu. Loại trường hợp này thật là quỷ dị. Mới một thời gian trước phải chịu đủ ủy khuất, thậm chí cả ra vẻ đáng thương. Nay lại thay đổi hoàn toàn, làm cho người của hai nhà cảm thấy được mở mày mở mặt. Cảm giác đó quả thực là khoan khoái tới cực điểm. Nếu người không mất mắt thì sẽ không biết quý trọng. Không thể qua bần cùng thì không biết được của cải là không dễ dàng kiếm được, không bị bỏ rơi sẽ không biết được cô đơn là như thế nào. Mà hết thảy mọi việc này, sau khi có được rồi mất, rồi mới lại có, cảm xúc như vậy quả thực giống như được sống lại, khiến người ta tỉnh ngộ, làm cho tâm tính con người phát sinh biến hóa rất lớn. Hai nhà hiện giờ chính là đang ở trong tình huống này. Nếu nói hai nhà này nguyên lai chỉ có một thế gia bậc trung, nhưng trải qua lần này giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, hoàn toàn lột xác trở thành siêu cấp thế gia. Cũng bởi vì lần trước, trong gia tộc xuất hiện sâu mọt nhưng hoàn toàn được thanh trừng, lực lượng còn lại rất tinh thuần, càng ngày càng cường đại. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng nghịch cảnh đã hiểu rõ được lòng người. Lòng người ở đây chính là phú quý đến sau bần cùng. Thứ hấp dẫn con người chính là của cải, mất nó thì người ta trở thành bần cùng. Hai thứ này chính là động lực phát triển lớn nhất của người ta, hoặc nói bần cùng chính là của cải lớn nhất. Có bần cùng mới có động lực để tiến tới phú quý. Một người hoặc một nhà bần cùng cũng không đáng sợ, thậm chí là đại đại bần cùng cũng không đáng sợ, bởi vì nghèo khó đã thành một cái gì đó quen thuộc. Nhưng một khi cho người có được phú quý quyền thế, bản thân có được danh vọng đỉnh cao huy hoàng, sau đó người lại lâm vào cảnh bần cùng chán nản, thì đó mới là điều đáng sợ. Hai nhà này đúng là trải qua nghịch cảnh như vậy, kiên cường đứng lên, lấy lại phú quý, có lại quyền thế. So với bất kỳ người nào, họ lại càng hiểu rõ và quý trọng những gì đang có. Từ đó về sau, Từ Không và Đoan Mộc thế gia càng trở thành những thế gia cẩn thận, chặt chẽ, phát triển nhanh chóng nhất, và là hai siêu cấp thế gia đỉnh phong trong Huyền Huyền Đại Lục. Sau nhiều năm, Đoan Mộc thế gia, Từ Không thế gia và Đông Phương thế gia hoàn toàn quật khởi, chia làm ba nơi, trở thành nhất phương thế gia bá chủ thiên hạ. Bắc có Đoan Mộc, Nam có Tư Không, và Đông Phương thì ở trung tâm cùng nhau dương danh. Có thể nói sự kiện lúc này cũng chỉ xảy ra trong vòng một năm, nhưng sự thay đổi rõ rệt, biến hóa to lớn như vậy đã khiến họ trở thành tam đại gia tộc cự phách. Nhưng đương nhiên, đây là chuyện của sau này. Cũng ở trong thời gian này, có người gặp may, có người không. Đó là những người tiếp quản sinh ý sau khi quân gia rút lui. Do tình thế bức bách, quân gia tạm thời phải tạm lánh rút lui, nhưng cơ nghiệp thì vẫn nắm giữ. Sinh ý của quân gia vĩnh viễn đều thuộc về quân gia. Sau khi quân gia rút đi, những người nắm giữ sinh ý đều là người mà quân gia tin cậy. Nhưng một nhóm người lại cho rằng quân gia đã không thuộc về nơi này nữa, trong vòng một đêm tiến hành chiếm đoạt sinh ý của quân gia. Thì bây giờ bọn họ đã gặp phải sự trừng phạt không thương tiếc, là hoàn toàn bị tiêu diệt. Chẳng hạn như là người của hoàng gia ở thành Thiên Hương, dựa vào Mộng Nguyễn Huyết Hải Hoàng Thái Dương mới trở thành một gia tộc bậc trung, ngày đó bị quân gia sử dụng độc thủ. Nay thấy quân gia rút lui, liền nhảy ra chiếm đoạt sinh ý. Lúc này bọn hắn trong lúc nhất thời có thể nói phong quang vô hạn. Thế nhưng trong biến cố lần này cũng hoàn toàn bị thanh tẩy, tài sản bị tịch thu, gia tộc bị diệt, ngay cả chỗ ở cũng bị đốt thành một mảnh đất hoang. Còn những kẻ thôn tính, Tịnh Bảo Đường của Phong Tuyết Ngân Thành cũng bị giết chết. Một tháng ngắn ngủi cũng chỉ trong vòng một tháng thôi, cả Huyền Huyền Đại Lục đã lâm vào một mảnh gió tanh mưa máu chưa từng có, mỗi người đều cảm thấy bất an. Sau khi quân gia rút lui, Vũ Đường Đế Quốc thừa dịp Thiên Hương Đế Quốc thay đổi, phát động chiến tranh. Hai nước đang giao chiến say sưa, thì lúc sau Vũ Đường Đế Quốc bất chợt rút quân, bỏ lại toàn bộ những thành trì đã chiếm lĩnh, gấp rút hành quân trở về lãnh thổ của Vũ Đường một cách nhanh chóng, thậm chí ngay cả doanh trại cũng bỏ lại. Phỏng đoán ban đầu chính là trong một tháng này, cũng không phải là bị thích khách Đông Phương Thế Gia giết chết, cũng không phải bị báo tù, lại càng không phải do chiến tranh giữa hai bên. Nhưng không hiểu vì sao họ lại chết hơn 2 vạn người. 2 vạn người nói thì có vẻ không nhiều, nhưng những người hy sinh đều là những hào kiệt. Trong những người này, tu vi huyền khí thấp nhất cũng đạt tới ngân huyền đỉnh phong. Toàn bộ thiên hạ từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, thì đây chính là một đại lễ rửa tội bằng máu tươi. Mà phần lớn hung thủ không ai là không có bối cảnh, hơn nữa còn tạo thành đội ngũ hoàn chỉnh, giống như một đàn châu chấu bay ngang qua. Ngoài việc giết chóc thì không cần nói gì thêm. Nhóm này có đặc điểm chung, đó là hành động nhanh như gió, xuống tay tàn nhẫn, một kích tất trúng, lập tức cao bay xa chạy. Người đến phía Đông điều tra, thì phía Tây, phía Nam, phía Bắc xảy ra chuyện. Đối mặt với biến cố huyết tinh như thế, Tam Đại Thánh Địa cũng lập tức đồng thời động thủ ứng biến, liền sử dụng các thế gia phụ thuộc. Nhưng có điều khi dùng những thế gia này thì cũng có nghĩa là bại lộ nhà này có quan hệ với Tam Đại Thánh Địa. Vì thế khi điều tra rõ ràng thì gia tộc đã bị diệt. Điều này đồng nghĩa với việc hung hăng tát vào mặt Tam Đại Thánh Địa, hơn nữa không chỉ một cái mà nhiều cái liên tiếp không ngừng. Bao nhiêu thế gia bị diệt chính là bấy nhiêu cái tát. Mặc dù đã chết nhiều người như vậy, nhưng đông đảo hung thủ vẫn rất thần bí, vô luận điều tra thế nào cũng không tra được tin tức gì, chứ đừng nói tới chuyện bắt người. Chuyện này làm cho Tam Đại Thánh Địa vô cùng tức giận. Mà vừa hay, cứu viện cho Hoa Cúc Thành trùng hợp lại đến ngay lúc này. Trong Cúc Hoa Thành hiện tại xuất hiện cao thủ thần bí, thực lực kinh người, chỉ một chiêu liền đánh bại 2 vị nhị cấp tôn giả và nhiều vị cao thủ chí tôn chí thượng liên thủ vây công. Trước mắt nhóm người này vẫn chưa rời khỏi Cúc Hoa Thành. Đây không thể nghi ngờ là một cái bia ngắm, một mục tiêu rất bắt mắt. Trước mắt nếu muốn điều tra thì bắt tay tìm hiểu nguồn gốc từ nơi này. Cho nên Tam Đại Thánh Địa đối với chuyện này vô cùng khó trọng. Sau khi thương nghị cẩn thận, ba nhà đều nhất trí đưa ra kết luận. Có thể có một chiêu đánh bại 2 vị nhị cấp tôn giả, Hơn nữa theo tình huống lúc ấy tuyệt đối không có sử dụng thiên địa chi lực. Cảnh giới như vậy cho dù tôn giả tứ cấp cũng làm không được. Như vậy người này ít nhất có tu vi cấp thánh giả. Nhưng chưa hết, không phải chỉ có một người mà còn có 20, 30, rồi 40 người. Nghe nói mỗi người đều không tầm thường. Tóm lại là có khoảng hơn 20 người và có ít nhất một vị thánh giả cao thủ. Nếu chỉ có một người thì làm sao dám chống đối tam đại thánh địa, hơn nữa còn ngang nhiên khiêu khích như vậy. Đương nhiên, muốn đối phó với cao thủ như vậy thì nhất định phải thận trọng. Hiện giờ không chỉ đối mặt không thôi mà còn phải báo thù. Thêm nữa, tam đại thánh địa cần lấy lại thể diện và cũng cần phải lập uy. Trải qua hàng vạn năm, tam đại thánh địa vốn đã không đi lại trên giang hồ. Hiện giờ có người không biết tới sức mạnh của tam đại thánh địa, dám làm ra chuyện khiêu khích, vuốt mặt không nể mũi như vậy. Vì thế cho nên, Mạc Vô Đạo cuối cùng xin chỉ thị của Thánh Hoàng Cung. Trong cung, các vị Thánh Hoàng cũng rất tức giận, liền đưa ra chỉ thị, bất kể đối thủ là ai, nhất định phải tiêu diệt. Vì muốn tốc chiến tốc thắng một kích đắc thủ, tam đại thánh địa lại bỏ ra đại khí, thỉnh một vị Thánh Hoàng, 3 vị Thánh Giả, 6 vị Tôn Giả. Đoàn ngồi tổng cộng, hộ tống còn có thêm 30 vị cao thủ, ngày đêm đi tới Cúc Hoa Thành, lấy khí thế Thái Sơn áp đỉnh, đem ra họa không vừa mắt này toàn bộ tiêu diệt, lấy bài học này để răn đe kẻ khác, để không còn ai dám khinh thường uy danh của tam đại thánh địa. Sở dĩ phái ra đội hình cường đại như thế, vì cao tầng của tam đại thánh địa cũng có lý do riêng, lo nghĩ. Đánh giá tình hình địch thủ, lần trước Mai Tuyết Yên cùng 3 vị thánh giả của Mộng Huyễn Huyết Hải đồng quy vu tận, hóa thành mây khói. Quân Mộc Tà cũng đã bị Thánh Hoàng Triển Mộ Bạch đánh chết ở Thiên Phạt. Cho dù có xả vương đỡ cho một phần, nay có lực lượng trả thù này chỉ có thể đến từ ngoài Thiên Phạt. Ngoài Thiên Phạt thì trên thế gian này chỉ sợ không có lực lượng nào cường đại như thế nữa. Biến cố lần này càng có thể là do vị sư phụ thần bí của Quân Mộc Tà xuất lĩnh Thiên Phạt thú hóa hình đến trả thù. Hiện tại chỉ sợ Hoa Cúc Thành đã không còn là cạm bẫy mà tam đại thánh địa an bài cho Đông Phương Thế Gia, mà ngược lại trở thành cạm bẫy của Thiên Phạt xâm lâm dành cho tam đại thánh địa. Vì thế không thể không thận trọng. Trên thực tế thì tam đại thánh địa trong nhận thức biết được duy chỉ có tinh nhuệ Thiên Phạt hung thú ra ngoài hết thì mới có thể tạo thành hậu quả khủng bố trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng bất kể thế nào cũng không thể coi như không có, càng không để tình huống trước mắt làm cho rối loạn. Một đạo lý đó là địch nhân há lại sẽ đem toàn bộ thực lực bại lộ trước mặt người khác một lần duy nhất. Huống chi, một cái thế hung nhân vẫn còn ẩn náu ở nơi tâm tối nào đó, kiểu U Thập Tứ Thiếu, hắn mới chân chính là tâm phúc đại họa. Tất cả mọi người không quên và cũng không dám quên, tên điên kiểu U Thập Tứ Thiếu này sau khi phá phong ấn chạy ra từ Thiên Phạt đến nay thì vẫn không có bất cứ tin tức gì. Trước mắt một trưởng phong ba trong thiên hạ đã bắt đầu, liên miên không dứt, tam đại thánh địa đang được xem là mục tiêu trả đũa. Kiểu U Thập Tứ Thiếu là người trước nay có thủ tất báo. Không ai dám cam đoan hắn sẽ không thừa cơ hội này mượn gió bẻ măng. Cho nên, phái ra thực lực siêu cường như thế là việc làm cần thiết. Thậm chí một thế lực không quan tâm thế sự như Phiêu Miễu Huyễn Phủ cũng phái ra một đại đội cao thủ thần bí phối hợp hành động với tam đại thánh địa. Nhưng đội nhân mã này tỏ rõ lập trường. Nếu Kiểu U Thập Tứ Thiếu không xuất hiện thì họ sẽ không xuất thủ tham dự phân tranh thế tục. Tam đại thánh địa Mạc Vô Đạo và đám người Hô Duyên Ngạo Bác đương nhiên đáp ứng. Nếu Kiểu U Thập Tứ Thiếu không xuất hiện thì lấy thực lực bọn họ cần gì phải cầu viện tới Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Nếu làm như vậy thì quả thực là có chút mất mặt. Bốn phương tám hướng, 40-50 vị cao thủ, thực lực đã đạt tới mức dậm chân một cái có thể làm thiên hạ chấn động, đồng thời xuất phát rời khỏi nơi trú ngụ. Giống như là 40-50 mũi tên đoạt mệnh, xé gió vô thành vô tức bắn về Cúc Hoa Thành. Khắp thiên hạ bảy ra thiên la địa võng, đồng thời đám người Mạc Vô Đạo có một loại cảm giác không sao hiểu được, đó là quyết đấu sắp xảy ra, nhưng hoàn toàn không biết đối thủ là ai. Thánh Hoàng Cung truyền ra tin tức, chỉ còn 1 năm nữa là tới đoạt thiên chi chiến, phải mau chóng giải quyết mọi việc trước mắt, sau đó mọi người lập tức trở về chuẩn bị chiến tranh ở đoạt thiên chi chiến. Vô luận thương vong, mặc kệ đúng sai, tóm lại vì đoạt thiên chi chiến sắp tới, tiến hành một trận chiến sau cùng. Một trận này chỉ có thể thắng, không cho phép bại, càng phải bảo tồn thực lực để trở về. Trận này nếu bại thì với những cao thủ tổn thất ở Cúc Hoa Thành, thực lực tam đại thánh địa ứng phó với đoạt thiên chi chiến hoàn toàn không đủ. đến lúc đó chỉ sợ Tam Đại Thánh Địa vạn năm ca tụng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, vĩnh viễn bị mang nỗi nhục suốt đời. Cho nên trận chiến này tuyệt đối không thể thất bại. Vì đảm bảo chắc chắn thắng lợi này, Thánh Hoàng Cung thậm chí còn âm thầm phái ra vài vị Thánh Hoàng, tùy thời chú ý đến tình hình ở Cúc Hoa Thành. Tam Đại Thánh Địa khẳng khái, chẳng khác gì đã phái hết ra tinh nhuệ, phải lấy thế lôi đỉnh vạn quân để nghiền nát địch nhân, hủy diệt thiên phạt cao tầng, hoàn toàn giải trừ đi hậu họa, sau đó tiếp tục phát huy khí thế chiến thắng, tụ hội tại đỉnh Thiên Trụ Sơn, đuổi dị tộc nhân, rồi cuối cùng là quay về vây hãm Cửu U Thập Tứ Thiếu. Lúc đó Tam Đại Thánh Địa đã ở vị trí cao nhất, giành lấy vương quyền sai khiến thế gian. Lịch sử trước đây đều đem hủy hoặc là sửa lại. Tên Thánh Địa từ nay về sau độc bá khắp thiên hạ, lưu vào sử sách. Đã làm là phải làm đến cùng. Chuyện như vậy Cửu U Đệ Nhất Thiếu đã làm một lần. Cửu U Đệ Nhất Thiếu có thể làm thì Tam Đại Thánh Địa chúng ta cũng có thể. Huống chi chúng ta làm là vì muôn dân thiên hạ. Chúng ta đã nỗ lực, chúng ta là những anh hùng, chúng ta là công thần, chúng ta có quyền hưởng thụ vinh quang. Huống chi chúng ta là vì nhân loại, đây là khẩu hiệu cao thượng, mục tiêu cao thượng, chúng ta là những người được sùng bái nhất. Đây là những ý nghĩ điên cuồng trong đầu bọn họ. Tam Đại Thánh Địa rốt cuộc đã dốc toàn bộ lực lượng. Vô số cao thủ chỉ tồn tại trong truyền thuyết tiến nhập giang hồ, mang theo sự cuồng nhiệt và lý tưởng. Trường trống rùm beng hết sức căng thẳng. Toàn bộ thiên hạ giống như lâm vào cảnh gươm rút vỏ mà nỏ dương dây. Không khí áp lực nặng trĩu bao phủ cả đại lục giống như dông tố kéo đến. Có thể nói cao tầng của Tam Đại Thánh Địa vì cám dỗ của danh lợi lớn lao và quyền lực cũng như mục tiêu công đức vĩ đại mà có ý tưởng điên cuồng. Nói thần trí họ hoặc là đã mất phương hướng hoặc nặng hơn một tí là đã bị hơi điên một nửa rồi. Đối thủ của bọn họ là quân Mạc Tà. Dưới áp lực bị kích thích do cửu hận xui khiến cũng cố chấp một cách điên cuồng, cũng chẳng khác gì người điên một nửa. Ngoài ra còn có một kẻ điên đúng nghĩa, điên hoàn toàn, một mình một phương thế lực, Cửu U Thập Tứ Thiếu. Lấy nhiệm vụ chinh phục đại lục làm nhiệm vụ của mình, kế thừa gia tâm của Cửu U Đệ Nhất Thiếu, hoàn toàn là một kẻ điên. Toàn bộ thiên hạ, một kẻ điên hoàn toàn lại thêm hai kẻ điên một nửa, làm thành một chiến trường toàn những kẻ điên, tức là có thể coi lúc này đại lục đã trở thành một trại tâm thần. Tam Đại Thánh Địa đối với danh lợi thì nhất định phải có, quân Mạc Tà vì kiểu hận dù chết cũng muốn báo thù. Cửu U Thập Tứ Thiếu một kẻ điên muốn chinh phục tất cả. Trong thời gian này quân Mạc Tà lại khá rảnh rỗi, mà tình thế cũng không có gì đặc biệt, căn bản chính là quân Mạc Tà cố ý như vậy. Tình thế hắn mong muốn là một hồi quyết đấu oanh oanh liệt liệt. Các người Tam Đại Thánh Địa muốn vì muôn dân thiên hạ, vì lê dân bá tính, ta biết, thậm chí còn có chút kính trọng. Nhưng ta mặc kệ các ngươi vì lý do gì, hoặc các ngươi cao thượng như thế nào. Các ngươi không có lý do để tổn thương đến ta. Đoạt Thiên Chi Chiến đã gần kề, quân Mạc Tà ta biết. Ta không biết Đoạt Thiên Chi Chiến thất bại hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng điều này không có nghĩa là ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngay cả người nhà bằng hữu mà mình cũng không thể chiếu cố tốt, thì còn nói gì đến chuyện thiên hạ, có tư cách gì nói đến muôn dân. Các người luôn nói về sứ mạng vĩ đại của mình, lấy vinh quang của mình để làm xăng làm bậy, gây họa cho người khác. Bổn công tử không thèm để ý, cũng không để trong lòng. Nếu các người muốn tốt đẹp thì ta tốt đẹp, nhưng nếu muốn phá hoại thì còn bà nó, không phải chỉ mỗi mình ta chịu chết thôi đâu. Cái gì là vì đại cục toàn là nhăng nhít vớ vẩn. Người người đều vì đại cục thì thế giới này toàn là thánh nhân hết rồi. Tam Đại Thánh Địa đang chuẩn bị chiến tranh, còn bên này quân Mạc Tà cũng đã chuẩn bị xong. Có thể nói là khi hắn rời khỏi thiên phạt thì cũng là lúc chuẩn bị chiến tranh xong. Mọi sự đã chuẩn bị, hiện tại thứ còn thiếu chính là địch nhân mà thôi. Quân Mạc Tà có một loại suy nghĩ cực kỳ đơn giản. Ta chỉ muốn sống tốt mà thôi. Ta không có bất kỳ tâm địa xấu xa nào với ai. Ta chỉ cần được sống tự do tự tại, tiêu diêu ngày tháng, chỉ bấy nhiêu thôi. Ngươi để cho ta sống dễ chịu, ta tự nhiên là bánh ít đi, bánh quy lại, cho người nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu người không để cho ta sống dễ chịu thì mọi người đều không có gì tốt. Dựa vào cái gì mà người không cho ta chỗ tốt nào mà lại muốn ta thân cận với ngươi? Ngươi quả thật là chiếm tiện nghi lớn, còn mẹ nó chứ, mỗi người cũng chỉ có một cái mạng giống nhau mà thôi. Cường hãn biến thái như dị tộc nhân, hai thân thể liền cùng một chỗ kia cũng vậy, cũng chỉ có một, đâu phải là chơi hái nấm đâu mà ăn nấm là thêm một cái mạng. Chỉ cần là khi sống thì mọi việc đều như ý, chứ chết rồi thì hồng phúc tề thiên còn có nghĩa con mẹ gì. Quân Mạc Tà Tà không sợ chết. Dù sau khi chết, các người đem thi thể của ta đào bới lên, rồi nghiền xương thành cho cả vạn lần ta cũng không ngại. Nhưng chỉ cần ta còn một hơi thở, thì đừng ai nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Ngươi làm ta khó sống thì ta cũng sẽ làm cho ngươi không dễ chịu. Ta cam đoan là các ngươi sẽ hối hận. Còn mẹ nó, cho dù là hủy diệt cả tinh cầu này, ta cũng tuyệt không hối hận. Bố mày có Hồng Quân Tháp, bố lại sống lại kiếp sau. Hiện tại Quân Mặc Tà đang ở một nơi rất bí mật, tay cầm một tách trà, thảnh thơi ngồi trên ghế. Hắn đã khôi phục lại diện mạo sẵn có, cả người thả lỏng, rảnh rỗi tiêu sái, cho dù trời có sập xuống thì hắn cũng không đổi sắc mặt. Trái ngược với hắn chính là thần sắc lo lắng trên mặt của Đông Phương Vấn Tình. Đông Phương lão đại, đúng là cậu của đại thiếu gia nhà ta. Giờ phút này Đông Phương Vấn Tình sớm đã quên ân oán giữa mình và thằng cháu, trong lòng chỉ còn lại nỗi lo lắng. Từ lúc Quân Mặc Tà trở về, đối với quyết định của mình, lão đại Đông Phương thở dài không dứt, thậm chí trong mơ cũng nghĩ tới than ngắn thở dài. Mặc Tà, ta nghĩ tới chuyện, lui đi, quá mạo hiểm, không đáng giá, không đáng. Đông Phương Vấn Tình vô cùng đau đớn nói, coi như muốn trả thù, coi như muốn đòi lại công đạo cũng không cần quyết liệt như vậy chứ, phải biết lượng sức mình. Hiện tại thế trận đã diễn ra ở trên diện rộng, đây chính là lấy trứng chọi đá. Cho dù chúng ta có tính kế kỹ càng, nhưng ta thực sự rất lo. Lão đại Đông Phương u sầu thối cả ruột, hắn mắng mình không biết bao nhiêu lần. Người thật là đáng chết mà. Để tiểu tử Mặc Tà này đi theo vấn đao vấn kiếm thì có phải tốt hơn không? Không nên để hắn đi theo mình, trừ phi là hắn không muốn trả thù, nếu không thì mình đâm lao phải theo tên tiểu tử này thôi. Sinh tử của mình còn chưa biết, mà tên cháu trai của mình lại vô pháp vô thiên như vậy. Sự tình này chỉ dám để trong lòng, không dám cho người ngoài biết, quả thật là rối rắm. Cứ đà này, cục diện đã diễn ra rộng khắp, một trận chiến sống còn là không thể nào tránh khỏi. Mình có thể đi nói với ai, nói với mẫu thân sao? Làm vậy thì khác nào cho lão thái thái từ nay về sau không thể yên giấc. Thậm chí là ngay việc mình và đứa cháu đều phải mất mạng cũng có thể xảy ra. Còn nói với muội muội ư? Từ sau cái chết của muội phu, muội muội đã mất cả can đảm sống. Nếu nói với nàng rằng đứa con còn lại đang liều mạng giống như chồng nàng, thì có trời mới biết muội muội có hay không lại ngã xuống lần nữa, lại hôn mê thêm 18-20 năm nữa, khi mà trận chiến sắp tới còn chưa biết thắng bại ra sao. Hai người này là hai người duy nhất trên thế gian còn có thể khuyên can Quân Mặc Tà. Thế nhưng đánh chết Đông Vương Vấn Tình, hắn cũng không dám thông chi cho họ, bởi vì hậu quả của việc này không ai gánh nổi. Cho dù là Đông Phương Vấn Kiếm và Đông Phương Vấn Đao, lão đại Đông Phương không cần hỏi cũng biết phản ứng của hai người đó là gì. Tất nhiên là nhíu lông mày lại, cả người chấn động, sau đó thì mặt mày hớn hở cười ha hả. Một người cười, một người đến nói, cháu ta quả thật rất tốt, không hổ là cháu của lão tử, quả nhiên anh hùng hảo hán. Cậu là hào kiệt, cháu dũng mãnh không kém. Nhưng hành động lớn như vậy sao mà lại thiếu ta được? Ngàn vạn lần không thể thiếu ta. Lão tử phải bồi tiếp cháu ta mới được. Ai không để cho ta đi, ta chơi chết người đó. Nghĩ đến đây, Đông Phương Vấn Tỉnh cảm thấy vô lực, cơ hồ muốn khóc. Thằng cháu này của ta thật đúng là yêu tinh chuẩn mực, chuyên môn quấy phá mà. Lần này lại đem lão tử nướng trên lửa. Còn bà nó là con gấu, mùi vị này thật là khổ. Nào có mạo hiểm gì đâu, cậu. Người ấy thoải mái thả lỏng tinh thần. Hãy ngồi xem cháu ngoại của người đại sát tứ phương như thế nào. Cứ xem đây là một màn trình diễn công phu cực kỳ phấn khích đi. Quân Mạc Tà cười dài nói. Hơn nữa, tất cả mọi người đều chỉ có một cái mạng, ai mà không sợ. Nếu không tới lúc chết, thì dù nhảy xuống vực sâu vạn trượng, cũng gặp kỳ ngộ thoát chết. Còn nếu đã đến lúc chết, thì có thể bị sặc nước mà chết. Người không cần phải lo lắng nhiều, cái gì phải tới sẽ tới. Còn mẹ nó làm tới thôi, sợ gì chứ? Lão đại Đông Phương mấy ngày nay lo lắng gần chết, bây giờ nghe hắn nói suýt nữa thì nghẹn họng mà chết thật. Tên súc sinh này, sao ngươi có thể nói như vậy được? Nếu lỡ tên hỗn đản nhà ngươi có gì không hay xảy ra, thì bà ngoại ngươi mỗi ngày không lột da ta vài ba lần, chắc là mọc trời phải mọc lên từ hướng Tây. Còn của mẹ ngươi nữa, không xem ta là kẻ thù mới lạ. Lão tử còn vì bạn bè xa lánh, cậu ngươi ngoài việc treo cổ tự tử thì không còn đường nào khác để đi. Ngươi cái thằng oắt con này, cái đồ hỗn trứng. Ai dạ, nói cho cùng thì người cũng đang lo lắng cho con. Người yên tâm, không có việc gì đâu. ít nhất là người sẽ không có việc gì. Bà ngoại cũng không phải không nói lý lẽ như người nói. Con xem bà ngoại vẫn lo cho người đó thôi, không để cho người mất thể diện đâu. Quân Mạc Tà cười híp mắt an ủi. Đông Phương Vấn Tình trừng mắt muốn khóc quát lên. Oắt con, người thúi lắm, suy nghĩ cho ta. Giữ thể diện cho ta sao? Cậu người đã hơn 60 tuổi mà 5 ngày trước còn bị Lão Thái Thái đánh một trận trên đầu trên cổ. Giữ thể diện cho ta như vậy, thể diện thật lớn à? Quân Mạc Tà líu lưỡi, không thể tưởng được. Cậu mình uy nghiêm như vậy mà vẫn phải bị ăn đòn từ mẹ. Xem ra bà ngoại thật đúng là dũng mãnh. Đông Phương Vấn Tình than thở một hồi, rốt cuộc cũng dừng lại, cắn răng nói. Thôi, ta cũng không quản nhiều như vậy, điểm này ta cũng hiểu. Dù sao lão tử cũng muốn tại Cúc Hoa Thành này điên cuồng một hồi, không phải chỉ là liều mạng bồi quân tử thôi sao? Người chết sẽ lên trời, chỉ mong có một tia hy vọng. Cho dù phải nộp cái mạng già này, ta cũng muốn người bình an trở về. Nếu thực sự không được thì cậu cháu ta cùng lên trời, ta còn lo lắng cái rắm gì nữa, mụ nội nó tới đâu hay tới đó. Mắng chán rồi, hắn ủ rũ quay ra đi về phòng ngủ. Xem ra lão đại Đồng Phương cũng hiểu được. Ai cuối cùng cũng chịu hiểu. Quân Mạc Tà hai tay vuốt mũi nói một câu, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất không thấy bóng dáng. Hắn đã vào bên trong Hồng Quân Tháp. Lần thứ hai tiến vào bên trong Hồng Quân Tháp, cảm nhận được thiên địa linh khí nồng hậu, Quân Mạc Tà rung động, không tự chủ được mở hai mắt. Trước mắt Quân đại thiếu gia, thân thể Mai Tuyết Yên nhỏ nhắn xinh xắn trắng như tuyết đang nằm bất động, xung quanh người không ngừng truyền ra âm thanh xương cốt kêu răng rắc kéo dài không dứt. Cùng lúc đó, Quân Mạc Tà kinh hỉ phát hiện trên đỉnh đầu Mai Tuyết Yên đã hình thành một cái lốc xoáy nhỏ nhỏ. Một lượng linh khí to lớn trong Hồng Quân Tháp điên cuồng lao đến, thông qua vòng xoáy mà tiến vào thân thể nhỏ xinh kia. Đúng là hấp thu linh khí có thể thay đổi thể chất. Hình dạng trước mắt của Mai Tuyết Yên có thể nói có chút kỳ quái. Thân thể của nàng vẫn đang nằm, vẫn là hình dạng huyền thú, nhưng lại dùng cách hấp thu thiên địa linh khí của nhân loại. Loáng thoáng xuất hiện một thân ảnh yểu điệu, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại. Tâm trong trời đất, y nắm cản khôn, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Đây đúng là dấu hiệu xuất hiện của khai thiên tạo hóa công tầng 2. Quân Mạc Tà thật sự không ngờ, Mai Tuyết Yên tiến cảnh lại nhanh chóng như vậy. Mình chỉ mới không vào có mấy ngày, mà giờ đây gặp lại lúc Mai Tuyết Yên đột phá, cái này cũng quá kinh người đi. Hơn nữa nhìn hình dạng này thì quá trình đột phá cũng sắp kết thúc, sắp đại công cáo thành. Nhìn nàng, hắn nghĩ tới lúc mình đột phá quả thực không bằng. Quân Mạc Tà không khỏi than thở một tiếng. Hắn thật không ngờ Mai Tuyết Yên sớm đã là tu vi tứ cấp tôn giả, cách thánh giả cũng chỉ có một bước mà thôi. Hiện giờ lại đang tu luyện lại từ đầu, mà lại tu luyện công pháp nghịch thiên như khai thiên tạo hóa công. Nếu tiến độ không mau lẹ thì thật đúng là không có thiên lý. Mắt thấy Mai Tuyết Yên tiến bộ thuận lợi, không có gì nguy hiểm, vốn đã kinh ngạc khi gặp cảnh gia nhân đột phá, nghĩ rằng nàng cũng sẽ chịu cảnh thống khổ nguy hiểm như mình khi còn ở quân gia, nhưng cuối cùng lại không có, nên hắn cũng an tâm một chút. Ngoài Tuyết Yên thì cũng không còn vật gì trong tầm nhìn của hắn ngoại trừ một thứ. Vị trí mà Mai Tuyết Yên nằm trước đây chính là dưới thiên địa linh mạch, hiện giờ là thân thể của Xà Vương nằm đó. Tâm tình đang vui mừng của Quân Mạc Tà nháy mắt trở nên trầm trọng. Hắn chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh Xà Vương, nhìn nàng ngủ say, hắn thở dài cúi đầu nói. Thiên Tầm, người ngày đó sao phải làm như vậy? Tình ý này bảo sao Quân Mạc Tà ta thừa nhận cho được, và như thế nào báo đáp ngươi đây? Xà Vương hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ lặng lặng ngủ say, hơi thở vững vàng, sinh mệnh không còn nguy hiểm, nhưng cũng không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Quân Mạc Tà ngồi ngơ ngẩn dưới tảng cây bên cạnh Xà Vương. Trên cây nhiều điểm tinh mang nhấp nháy rơi xuống trên người hắn và Xà Vương Thiên Tầm, tạo thành một màn sương mù che trước mặt. Hắn hiện giờ cũng không biết là mình đang nghĩ gì. Trong lòng tựa hồ rất bình tĩnh nhưng lại có chút loạn, muốn nghĩ lại chuyện cũ nhưng lại không được. Ở trong này hắn có hai vị hồng nhan, một vị là người nhà của hắn bị đánh đến nỗi phải quay lại hình dáng huyền thú, bây giờ vẫn đang phải khổ công tu luyện. Một vị thì là vì sự chủ quan nhất thời của hắn mà bị đánh đến nỗi bây giờ không thể tỉnh lại. Tất cả chuyện này hết thảy vì hắn mà ra. Ở nhà còn có Độc Cô Tiểu Nghệ, Quản Thanh Hàn, ông nội, mẫu thân đang đợi hắn. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày, mọi người đều cầu nguyện cho mình, cầu nguyện mình có thể bình an trở về. Mỗi ngày đều vì an nguy của mình mà cảm thấy sốt ruột. còn có Thúc Thúc Thẩm Thẩm cũng đang chờ mình, giúp họ lên kế hoạch, một kế hoạch lớn để giải cứu các tâm hồn trẻ nhỏ, cô độc khắp thiên hạ, để cho bọn chúng có được cuộc sống bình an. Con người ta sống rốt cuộc là vì cái gì? Quân Mặc Tà chợt đột nhiên nhớ lại vấn đề muôn thuở này. Mình trước khi đến đây cũng không có mục tiêu, nhưng hiện tại Quân Mặc Tà cơ bản có thể xác định, trên đời này có rất nhiều người sống chỉ vì bản thân mình, đơn giản vậy thôi. Nếu mình chết đi, địch nhân sẽ thoải mái cười to, nhưng thân nhân của mình sẽ vì vậy mà đau đớn. Đây là trách nhiệm mà mình cần phải hiểu và cũng chính là động lực để Quân Mặc Tà phải sống. Tâm hồn của mẫu thân, nước mắt, phân hai nửa. Một nửa đã đi theo phụ thân, nửa khác vì mình ở lại trần thế. Tên đường ngạnh giả Cô Hàn đã vì Mộ Dung Tú Tú mà sống, cũng vì Mộ Dung Tú Tú mà chết. Còn có Thẩm Thẩm Hàn Yên Giao, kiếp này thể nguyện mãi chờ Thúc Thúc của mình. Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm còn cam tâm tình nguyện hy sinh vì mình. Mình nhất định phải làm những người quan tâm lo lắng mình được vui vẻ, thoải mái. Còn kẻ địch thì phải cho bọn hắn vĩnh viễn chôn vùi trong bóng tối. Ai khiến các người làm địch nhân của Tà Quân? Quân Mặc Tà thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt chuyển từ hoang mang đến phát ra quang mang, trong miệng lẩm bẩm. Từ nay về sau, ta sẽ không vì tiếp tục sống vì mình, cũng không sống vì thiên hạ, ta chỉ sống vì những người yêu thương ta mà thôi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, thần trí khôi phục lại bình thường, Quân Mặc Tà chỉnh đốn lại tư tưởng một chút, trong lòng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đoạt Thiên Chi Chiến liên toàn đến tương lai của Huyền Huyền Đại Lục dĩ nhiên trọng yếu. Vì ngoài tục xâm lấn thì tình hình rất nguy hiểm, hậu quả càng nghiêm trọng. Nhưng hiện giờ, ta làm như vậy có đúng không? Hay là... Mặc kệ, ta quyết định như vậy là đúng, vậy thì ta đúng. Tu thân, tể gia, sau đó mới là trị quốc bình thiên hạ. Nhà không vững thì thiên hạ hưng vong cũng chẳng quan hệ gì tới ta. Ta bây giờ cũng không phải là đại hiệp gì đó, ta cũng chỉ tốt hơn một chút so với tiểu nhân mà thôi, không hơn. Có câu, tham quan, buộc dân làm phản, không thể không phản. Hoặc là rất nhiều người có thể vì thiên hạ muôn dân, cam tâm tình nguyện hy sinh bất kể hậu quả thế nào, nhưng tuyệt đối người đó không phải là Quân Mặc Tà ta. Ta có thể chết trận trong Đoạt Thiên Chi Chiến, nhưng không thể bị người ta giết vì những lý do Đoạt Thiên Chi Chiến này. Ta không sai, Quân Mặc Tà trầm giọng nói. Ở trong lòng hắn cảm thấy vui sướng. Vừa mới nói xong, hắn cảm nhận được sự khác thường bên người. Quay qua nhìn thì thấy Ma Tuyết Yên đã đình chỉ vận công, đang ở trước mặt lo lắng nhìn mình. Ý, ta không sao, không có việc gì đâu. Ta vừa nghĩ thông suốt một việc cho nên bây giờ cảm thấy rất tốt. Quân Mặc Tà kiên định, tươi cười ôn hòa. Hắn nói mấy câu đó có chút lặp lại, nhưng khẩu khí ngày càng kiên định. Ma Tuyết Yên ánh mắt chớp động, đột nhiên chìa móng vuốt viết xuống đất. Cho ta đan dược. Đan dược? Quân Mặc Tà chấn động. Hắn nhìn Mai Tuyết Yên thật kỹ, kinh hỉ phát hiện nàng đã đạt tới trình độ bát cấp huyền thú. Nàng hiện tại cần đan dược, hiển nhiên muốn đột phá để có thể đạt tới cảnh giới hóa thân thành người. Tổng cộng chỉ vài ngày không thấy nàng, không thể tưởng được Mai Tuyết Yên có thể làm ra đột phá lớn như vậy. Tuy rằng mắt thấy Mai Tuyết Yên đột phá, nhưng một đường tu luyện huyền công càng về sau đột phá càng khó, cho dù trùng tu cũng vậy. Trong dữ liệu của Quân Mặc Tà ít nhất phải một thời gian nữa thì nàng mới đạt tới cảnh giới bát cấp huyền thú. Nhưng hiện tại nàng đã vượt qua giới hạn, chỉ có một tháng thời gian. Mắt thấy Mai Tuyết Yên lộ rõ sự kiên quyết và trong mắt có chút đau lòng, Quân Mặc Tà trong lòng chấn động, hắn chợt hiểu ra. Xả Vương bị thương đối với mình là một đả kích lớn lao, đối với Mai Tuyết Yên lại càng là đả kích lớn hơn nữa. Chỉ sợ sau khi thấy Xả Vương bị thương, bị đả kích lớn như vậy, làm cho nàng luyện công ngày đêm không nghỉ. Nếu đổi lại là người khác, mượn đan dược mạnh mẽ để tăng thực lực, không nghi ngờ sẽ bị tâm ma quấy nhiễu vì cảnh giới bản thân không đủ, hoặc tệ hơn có thể bị dược lực khổng lồ làm cho tan xương nát thịt. Thế nhưng Mai Tuyết Yên lại khác, bởi vì nàng tu luyện khai thiên tạo hóa công và hiện đang trong Hồng Quân Tháp. Thứ ba là hóa hình huyền thú, chỉ cần tâm cảnh đạt tới cửu cấp là được. Mai Tuyết Yên hiện tại công lực tuy còn thiếu một chút, bản thân có tu vi đạt tới tôn giả cấp 4, thậm chí lần trước liều chết dùng thánh vương đan ngắn ngủi, đột phá tu vi tới tôn giả cực hạn, tiếp cận với cảnh giới thánh giả. Thứ tư là kinh mạch trong cơ thể nàng đã từng được giải khai, cho nên toàn bộ chướng ngại đều không có gì đáng ngại. Mai Tuyết Yên hiện tại đã khôi phục đến bát cấp đỉnh phong, nàng có thể nhẫn nhịn đến bây giờ đã không dễ dàng. Nếu không phải đột phá khai thiên tạo hóa công tầng thứ 2, chỉ sợ Mai Tuyết Yên cũng không dám làm như vậy. Quân Mặc Tả gật gật đầu, từ trong người lấy ra mấy khoản đan dược để Mai Tuyết Yên ăn vào. Đầu tiên là Diệp Cốt Đan, sau đó là Thiên Nguyên Đan, Tụ Nguyên Đan, Thông Nguyên Đan, Vô Cực Đan và Thiên Cực Đan. Mai Tuyết Yên cũng không do dự, vận chuyển khai thiên tạo hóa công, thuận lợi hóa dạng dược tính của Diệp Cốt Đan, sau đó dùng tiếp Thiên Nguyên Đan. Mặc Tả, chàng giúp ta lấy bộ quần áo lại đây, rồi ra ngoài trước đi. Quân Mặc Tả chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc, mừng rỡ quay đầu lại nhìn, thì chỉ thấy Mai Tuyết Yên vẫn còn nguyên dạng huyền thú, nhưng đã mở miệng nói chuyện được, đang chừng mắt nhìn mình như ra lệnh. Phải biết rằng Mai Tuyết Yên lúc này bị đánh trở về nguyên hình, quần áo đã bị hủy. Lần này không cần dùng hết kim đan, chỉ dùng thông nguyên đan, tụ nguyên và thiên nguyên đan, tam đan đã có thể dễ dàng hóa hình. Vô cực đan và thiên cực đan thì phải đợi khi Mai Tuyết Yên hóa hình xong, lấy hình thái con người sử dụng đan dược thì mới có công hiệu lớn nhất. Nhưng lần trước, lúc hóa thân hình người gặp phải tình trạng xấu hổ, cho nên lần này Mai Tuyết Yên chuyện đầu tiên là muốn đuổi tên lưu manh này đi, bằng không hậu quả khó lường. Vì sao lại phải đi ra ngoài? Ta cũng không phải là chưa từng thấy qua. Chúng ta là phu thê, không cần khách khí như vậy chứ. Quân Mặc Tả sờ cằm cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một chút háo sắc, rồi khôi phục lại như cũ. Quân đại thiếu gia miệng lại ba hoa. Người, ta đi ngủ tiếp. Dù sao ta cũng phải nghỉ ngơi, mà xem ra công lực vẫn chưa đủ để hóa hình, dục tốc bất đạt, cho nên cũng cố nhiều một chút sẽ tốt hơn. Cũng không cần phải gấp gáp. Mai Tuyết Yên có rất nhiều biện pháp đối phó Quân Mặc Tả. Câu nói đầu tiên đã làm Quân đại thiếu gia sốt ruột. Nãi nãi của ta, vì chờ ngươi hóa hình lần thứ hai, ta đã trông mòn con mắt. Nàng bây giờ lại nói một câu không vội. Nàng không vội nhưng ta vội à, chưa được đóng gạch à. Được, quần áo của nàng đây, ta sẽ đi ra ngoài, như vậy được rồi chứ. Quân Mặc Tả bất đắc dĩ làm theo, lòng thầm nhủ. Tiểu cô, chờ ngươi hóa thành hình người, khi đó sẽ cho người biết thế nào là lợi hại. Quân đại thiếu gia lấy ra bộ quần áo đặt một bên, rồi quay người rời khỏi Hồng Quân Tháp. Thế nhưng lúc rời đi, hắn liếc mắt, liền cảm giác một trận mê muội. Trong mắt hắn, tại gốc cây thần kỳ đang chiếu hào quang bao phủ bên trong linh khí nồng đậm, là thân hình quen thuộc lặng lặng đứng đó. Một đôi mắt tuyệt đẹp mang theo khát vọng và thâm tình vô hạn, còn có chút lệ quang óng ánh, không hề chớp mắt nhìn Quân Mặc Tả. Đã rất lâu rồi, Mai Tuyết Yên. Quân Mặc Tả muốn cười một cái nhưng lại phát giác cơ mặt mình cứng ngắc. Hắn muốn tiến lên nhưng phát hiện mình không thể cử động. Cảm giác hạnh phúc sau khi mất rồi lại có được trong phút chốc đã tràn đầy đầu óc. Tuy sớm biết sẽ có ngày này, biết mình sẽ được gặp lại giai nhân, cảm giác được bản thân đã chuẩn bị kỹ càng để đón Mai Tuyết Yên trở lại. Nhưng đến lúc là sự thật lâm đầu, Quân Mặc Tả vẫn chưa tiếp nhận nổi. Thì ra cảm giác hạnh phúc cũng là một áp lực rất lớn. Quân Mặc Tả cảm giác tiếng nói của mình run lên, thậm chí là để lên tiếng cũng vô cùng khó khăn, cổ họng khô khốc, sống mũi bỗng cay cay. Bên trong màn linh khí nồng đậm, thân ảnh màu trắng bỗng rung động dữ dội, lông mi chớp chớp, hai giọt nước mắt nhẹ nhàng nhỏ xuống. Linh khí cùng sương mù mờ ảo, Mai Tuyết Yên khẽ run người bước đến hai bước. Sau khi trông thấy Quân Mặc Tả, thân thể xinh đẹp nhỏ bé lại càng run dậy, một nụ cười thê lương, sau đó đột nhiên nàng ngồi xổm xuống hai tay bừng kín mặt, nước mắt theo đôi tay ngả ngọc tuôn trào. Quân Mặc Tả khẽ gầm nhẹ, sau đó bước đến ôm chặt giai nhân vào lòng. Mai Tuyết Yên lúc này cũng quên hết xung quanh, vừa khóc vừa ôm hắn. Trong khoảng thời gian này, tuy hai người luôn gặp mặt, nhưng khi Mai Tuyết Yên dưỡng thương, hóa lại nhân hình, thì hai người cũng có một loại cảm giác như đã xa cách ngàn năm, phảng phất như đã quá lâu rồi kể từ lần gặp trước. Hai người yên lặng ôm lấy nhau, cảm nhận được thân thể cùng linh hồn đối phương hòa quyện vào mình. Một lúc sau, Mai Tuyết Yên mới nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực Quân Mặc Tả, khuôn mặt kiểu diễm ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Thiếp, thay đổi rồi sao? Đã thay đổi rồi. Trước kia chỉ là đẹp như thiên tiên, lúc này chính là thiên tiên hóa hình, càng đẹp hơn. Quân Mặc Tả vừa tham lam ngắm nhìn gương mặt nàng vừa nói. Vẫn lém lỉnh như trước kia, thiếp... Nói được vài tiếng, Mai Tuyết Yên lại khẽ run người, gắng gượng nhịn xuống nhẹ nhàng nói. Cảm ơn chàng. Mặc dù nàng nói vô cùng khó hiểu nhưng hai người đều biết rõ, trong đoạn thời gian này chính là lúc Mai Tuyết Yên yếu nhất cả về thể xác lẫn tinh thần. tin rằng lúc đó chỉ cần Quân Mặc Tả lộ ra một chút dị thường cũng đủ cho Mai Tuyết Yên đi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng Mai Tuyết Yên đã không hề thất vọng bởi vì hết thảy như xưa. Nhưng lần này mới chân chính là chân tình của nàng. Nói nhiều lời vô ích, đạo lý này cả Mai Tuyết Yên và Quân Mặc Tà đều hiểu được, chỉ có hành động mới là chứng minh được hết thảy. Mai Tuyết Yên dốc lòng tu luyện, mong sớm phục hồi, nhưng Quân Mặc Tà cũng luôn ở bên cạnh nàng, dùng tâm cảnh để chiến đấu, bảo trì ý niệm ngày xưa mới thực sự là khó khăn. Mai Tuyết Yên tu luyện thành công, tâm cảnh Quân Mặc Tà cũng phát triển lên một bước, ích lợi không thể nói là không lớn. Ngốc quá, Quân Mặc Tà sao không hiểu được ý tứ của nàng? Hắn hít nhẹ một hơi, mỉm cười. Chúng ta là vợ chồng, vốn là một thể. Nếu ta đánh mất bản tâm thì nàng cũng thất bại. Nhưng nếu nàng thất bại trước thì ta sẽ ra sao? Hắn chìa tay, nhẹ nhàng ôm Mai Tuyết Yên vào lòng, thở dài. Chúng ta tuy hai mà một. Mai Tuyết Yên cũng không dãy giụa, nhẹ nhàng nghiêng đầu rúc vào lòng Quân Mặc Tà, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Giờ phút này nàng không cần nói gì nữa. Bất cứ lời gì cũng đều là dư thừa, đã không cần phải nói. Hai trái tim cùng một nhịp, thời khắc này là vĩnh cửu. Từ sắc linh khí nồng đậm từ Hồng Quân Tháp tỏa ra, lấy hai người làm trung tâm mà nhẹ nhàng chuyển động, tạo thành lại một hàng hào quang kinh diễm. Một lúc sau, Quân Mặc Tà cười to, phá vỡ yên lặng, tham lam hít lấy hương thơm từ người Mai Tuyết Yên, thỏa mãn nói. Nương tử, trước hết chúng ta tìm một viên phòng đi. Nàng có biết không, ta đã thực sự không nhịn được nữa rồi, bản thân như muốn nổ tung, không tin nàng có thể sợ. Sắc lang thủy chung vẫn là sắc lang, mở miệng đã nói ra điều thô tục, nhưng sắc lang này vừa lên tiếng đã phá vỡ sự xấu hổ. Mai Tuyết Yên gắt khẽ đẩy nhẹ hắn ra, vừa tức giận vừa buồn cười. Người này quả là vô sỉ hết mức, là còn muốn mình sợ hắn, có thể tùy tiện sợ hay sao, thật là không biết xấu hổ, đáng giận. Thế thì đi mà tìm Quân tỷ tỷ của chàng. Tìm ta làm gì, vô ích. Mai Tuyết Yên đỏ mặt hừ một tiếng, ra sức dãy giụa khỏi lồng ngực hắn, rồi phi thân. Chỉ một động tác này cũng đã hiển lộ ra thân pháp cùng khinh công cao minh của nàng, không chút gì kém hơn so với trước. Mai Tuyết Yên lúc này chỉ vừa hóa hình đã có được khinh công kinh khủng như thế. Nếu hồi phục hoàn toàn thì tốc độ cùng thân pháp sẽ đạt tới cảnh giới kinh khủng bậc nào. Trong khoảng thời gian này không có nàng ta mệt chết đi. Quân Mặc Tà than nhẹ cũng không nói tiếp, chỉ yên lặng mà đứng, nhìn thấy thân ảnh Mai Tuyết Yên yểu điệu như thiên tiên, hắn lại than thở. Hiện tại nàng đã trở lại, thật là tốt. Mai Tuyết Yên dừng lại, cúi đầu khẽ đáp, thiếp biết mà. Mai Tuyết Yên nhìn đến Thiên Tầm, ánh mắt ảm đạm. Ngày đó thiếp thấy Thiên Tầm ở đây, thiếp đã biết, thế nên thiếp không hỏi, cũng không dám hỏi. Nàng lại thâm tình nhìn Quân Mặc Tà, giọng điệu vô cùng tin cậy. Nhưng thiếp tin tưởng, chỉ cần có chàng thì Thiên Tầm sẽ tỉnh lại, thiếp chẳng phải cũng đã hồi phục rồi sao? Quân Mặc Tà gật đầu. Thiên Tầm nhất định tỉnh lại. Những việc Quân Mặc Tà làm trong thời gian này Mai Tuyết Yên cũng biết, cũng không cần hắn phải dài dòng thuyết minh. Hai người lặng lặng đứng hồi lâu, chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều cảm giác phức tạp. Mai Tuyết Yên hóa hình thành công, hai người đều vô cùng vui mừng. Cho dù dùng bất cứ lời lẽ nào cũng không thể diễn tả được sung sướng cùng kích động. Nhưng thiên thế xả vương cũng chưa thuyên giảm, khiến hai người tuy sung sướng nhưng vẫn còn có điểm buồn phiền. Đủ loại cảm giác trong lòng, hai người cảm thấy có ngàn vạn lời muốn nói với nhau nhưng đều không thốt nên lời. Tuyết Yên, hiện tại nàng đạt tới cảnh giới gì? Quân Mặc Tà phá vỡ bế tắc. Thiếp ở đỉnh của bát cấp, sau khi dùng ba viên đan dược khiến công lực cùng thể chất tích lũy trực tiếp tăng lên cửu cấp hóa hình, cũng là cảnh giới chí tôn. Sau đó lại dùng Huyền cực đan, thiên cực đan, khiến thực lực lại tăng thêm một bậc. Hiện tại tuy rằng vẫn chưa được như cũ, nhưng cũng đã ở khoảng trung giai tôn giả. Mai Tuyết Yên có chút không vừa lòng, mặc dù tiến độ trước mắt đã là vô cùng nhanh chóng. Nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhưng Quân Mặc Tà sẽ lập tức phải đối chiến với chủ lực của Tam Đại Thánh Địa. Lấy chiến lực của nàng còn lâu mới đủ. Nhưng Quân Mặc Tà đã vô cùng kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ U, cầm thiếu chút nữa là rơi xuống chạm đất. Hắn nhớ rõ bản thân khi trước đột phá, tạo hóa công tầng 2 chỉ là đỉnh Ngọc Huyền, đột phá tầng 3 cũng chỉ đến Thiên Huyền. So sánh với Mai Tuyết Yên thì quả thực một trời một vực. Sao có thể như vậy? Cho dù có thể chênh lệch nhưng cũng không thể kém xa như vậy chứ. Ta sau khi đột phá tầng 2 tạo hóa công thì đạt được đỉnh của Địa Huyền, tiếp cận Thiên Huyền. Mai Thiết Yên lườm hắn một cái, cười nhẹ. Phải biết rằng sau khi đột phá, Thiếp lại tiếp tục dùng 5 viên đan dược, so với tu luyện 200 năm còn muốn dài hơn, chàng chẳng lẽ xem nhẹ việc này. Nhưng như vậy cũng quá nhanh, Quân đại thiếu gia vẫn chưa tin tưởng, không căm lòng lên tiếng. Loại cảm giác thất bại này khiến hắn vô cùng buồn bực. Lúc này hắn chỉ muốn bắt lấy mỹ nữ trước mặt vỗ mông vài cái để thu lại lợi tức. Không ngờ rằng chàng còn có bản lĩnh này, thật không ngờ nha. Mai Tuyết Yên lại lườm hắn một cái. Mai Tuyết Yên vừa nói Quân Mạc Tà đã biết vấn đề chênh lệch thực lực do đâu. Mai Tuyết Yên kinh nghiệm lịch duyệt sung túc, thực lực bản thân vốn đã vô cùng cao. Còn Quân Mạc Tà ngược lại, tuy linh khí Hồng Quân Tháp hấp thu rồi cung cấp to lớn, nhưng hắn có thể chân chính sử dụng chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Hơn nữa, Quân Mạc Tà là người đi đầu trên con đường này. Mai Tuyết Yên theo kinh nghiệm của hắn mà tiến, cho nên tránh khỏi đường vòng. Thiên phú thân thể của huyền thú so với nhân loại cao hơn, cho nên tốc độ tu luyện của nàng mới kinh khủng như vậy.